Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, vô thường khổ, mưa to giàn giụa, đường cửu nhi thất hồn lạc phách bàn ở trong mưa lắc lư đơn bạc thân mình về phía trước đi tới. Mưa ở nàng hai gò má thượng lưu thẳng, làm nổi bật nàng thất lạc vẻ mặt, lộ ra một phần bất đắc dĩ lương ý, đi đến góc chỗ khi, nàng đột nhiên dừng. Bởi vì nàng thấy được tiền phương cách đó không xa Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô. Giờ phút này, Mộ Quân Ngô hai tay chồng áo khoác, đem chính mình cùng Hoa Nhu gắn vào phía dưới. Hai người một đường chạy chậm vào độc phòng sân. Trong chốc lát, đường cửu nhi thất lạc vẻ mặt biến thành bi thương. Nàng hai vai bởi vì khóc mà lay động. Đúng vậy, nàng đang khóc, khóc nàng sắp sửa làm chuyện. Khóc Hoa Nhu sẽ đối mặt chuyện. Khóc này sở hữu hết thảy luôn như vậy tàn nhẫn, nhân sinh vô thường, vì sao luôn như vậy không khống chế được, luôn lần lượt làm nhân tâm thương, tựa như các nàng tỉ muội ba cái, nói tán liền tán, tựa như nàng Minh Lang, nàng cho rằng hắn thoát ly nguy hiểm, không biết cũng là tới gần tử vong, tựa như Hoa Nhu, nàng nên thế nào đối mặt, lúc này Mộ Quân Ngô chồng áo khoác theo độc phòng sân lý chạy xuất ra. Nhập vào mưa to chung, đường cửu nhi thâm tình càng thêm bi thương, ánh mắt cũng phá lệ rối rắm. Này mắc mưa, nhất định phải phao gừng thủy đem hơi ẩm phát ra đến mới tốt. Tây xương phòng nội, Ngọc Nhi nói xong lại đi trong dục dũng bỏ thêm nhất thùng nước amani. Hoa Nhu một bên cởi áo, tháo thắt lưng, một bên xem thường, liền lâm một chút, không trở ngại, kia cũng phải phao. Ngọc Nhi đem Hoa Nhu phù tiến dục dũng nội, các ngươi hai cái, lôi đều đánh cho như vậy vang còn không trở về, không nên mắc mưa tài thoải mái. Về phần sao, Hoa Nhu tẩm ở nước nóng để tắm nội, cảm thụ được sóng nhiệt ngâm, đỏ mặt thẹn thùng nói, không phải ngươi tưởng như vậy, hắn là lo lắng ta, tài cùng ta nhiều lời vài câu, lo lắng cái gì. Ngọc Nhi nắm lên một phen gừng phiến quăng đi vào nước. Lo lắng ngươi không đảm đương nổi môn chủ a. Hắn là sợ ta tương lai đối mặt không xong này hắc ám gì đó, Ngọc Nhi nghe vậy một chút. Tiếp tục bang Hoa Nhu lau, nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta cũng sợ ngươi đối mặt không xong, Hoa Nhu không xác định nhìn về phía Ngọc Nhi. Ta không có như vậy yếu ớt đi, ngươi tính kiên cường, nhưng này chút hắc ám, thật sự hội vượt qua tưởng tượng của ngươi, Hoa Nhu trầm mặc suy nghĩ. Nàng báo cho chính mình tương lai hắc ám phải đối mặt. Bằng không nàng nguyện vọng thế nào thực hiện. Hoa Nhu ngươi biết không? Ta sở dĩ đến bây giờ cũng không có thể giống như ngươi ánh mặt trời nhìn đợi thế giới này. Chính là bởi vì, ta thật sâu chịu qua thương. Ta nhìn thấy qua này xấu xí cùng dơ bẩn. Càng nhìn đến hơn người tính tối không chịu nổi bộ dáng. Hoa Nhu nắm giữ Ngọc Nhi thủ. Bày tỏ an ủi. Ta đây đâu, người tốt lắm a. Hoa Nhu sung Ngọc Nhi dơ lên tươi cười. Cho nên thế giới này cũng không đều là như vậy làm người ta tuyệt vọng a. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu tươi cười ngây ngẩn cả người. Nàng không biết nên nói cái gì. Lại càng không minh bạch Hoa Nhu vì sao tổng có thể cười đến như vậy sáng lạn tươi đẹp. Ngọc Nhi, kỳ thật ta muốn làm này môn chủ. Muốn đi đi thành lập thiết quân. Chính là hy vọng thế gian thiếu một ít giống ngươi như vậy bị thương nhân, ngươi, Ngọc Nhi xem. Hoa Nhu, đôi mắt thâm thúy, thật là nghĩ như vậy. Ân, Hoa Nhu dùng sức gật đầu. Ngọc Nhi xem nàng, trong đôi mắt tràn đầy ái mộ cùng hâm mộ. Hoa Nhu, nếu trên cái này thế giới, chỉ có một nhân đáng giá ta vì nàng khuynh này sở hữu. Kia nhất định là ngươi. Hoa Nhu sửng sốt. Lập tức thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi đối ta khuynh này sở hữu. Kia Đường Tịch làm sao bây giờ? Ngọc Nhi lắc đầu, nghiêm túc nói. Tình yêu đối với ta, chẳng phải quan trọng nhất. Hoa Nhu liễm tươi cười. Chân thành nói. Ngọc Nhi, tạ ơn ngươi đối ta hảo. Ta, không, muốn tạ ơn nhân là ta. Ngươi luôn nỗ lực cho ta hy vọng. Liên xung điểm này, ta cũng phải hướng ưu việt tưởng. Yên tâm đi. Vô luận thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi hợp lại đi xuống. Ân, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cùng nhau nở rộ tươi cười, cùng nhau sáng lạn, chính là Ngọc Nhi trên trán lại thấm ra một mảnh tinh mịn mồ hôi đến. Mà giờ phút này Tây Sương phòng ngoài phòng, Đường Cửu Nhi nghe hai cái nữ hài tử tiếng cười, ngửa đầu nhìn nhìn thiên, vũ vẫn như cũ tại hạ, nhưng sắc trời tựa hồ không có như vậy âm trầm ni mấy tức sau. Đường Cửu Nhi rời đi, yên lặng trở về chính mình chủ sảnh cũng đóng cửa lại. Cốc cốc Đường Tiêu ở phòng trong đọc sách, chợt nghe tiếng đập cửa, tiến vào, cửa bị đẩy ra. Đường Tiêu vừa nhấc đầu nhìn đến là Đường Phi Yến, sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Là gia chủ tìm ta? Không, là ta tìm ngươi, ta muốn biết, ngươi vì sao đầu phiếu cấp Hoa Nhu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm môn chủ sao? Hoa Nhu so với ta càng thích hợp không? Đường Phi Yến kích động tiến lên hai bước, ta không như vậy nhận ví, không có người so với ngươi càng thích hợp. Đường Tiêu thần sắc có chút xấu hổ, có một số việc ngươi không biết, ta có cái gì không biết. Đường Phi Yến vẻ mặt khinh thường, không phải là Mộ Quân Ngô là Sở Quốc Kỳ Vương thôi. Đường Tiêu kinh ngạc xem Đường Phi Yến, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Đường Phi Yến thấy hắn như vậy vẻ mặt, hơi hơi rụt cổ, thấp giọng nói, cha ta cùng ngươi nói trong lời nói. Ta đều nghe được, Đường Môn là muốn tìm cái dựa vào sơn, nhưng là cái kia Mộ Quân Ngô hiện tại cũng nhìn không ra có cái gì năng lực có thể trở thành Sở Quốc Chi Vương, vì một cái không ảnh nhi chuyện liền chắp tay nhường xuất môn chủ vị. Ngươi không biết là tiếc nuối sao? Không tiếc nuối, ta tuyển Hoa Nhu không phải bởi vì Mộ Quân Ngô, mà là nàng nguyện ý đứng ra thủ hộ chính nghĩa. Chỉ qua thiên hạ, này không phải tâm nguyện của ngươi sao? Ngươi rõ ràng chính mình cũng có thể làm được, vì sao muốn cho nàng đi làm? Đường Tiêu nhìn Đường Phi Yến liếc mắt một cái, cúi đầu không nói, Đường Phi Yến mặt mày một điều, lạnh lùng tự giễu nói, bởi vì ngươi yêu nàng, phải không? Đường Tiêu hít sâu một hơi, có lỗi với Phi Yến, ta, đừng nói xin lỗi, ngươi nói nhiều lắm lần. Hiện tại, ta không phải ngươi địch nhân, ta ít nhất có thể trở thành ngươi bằng hữu. Đường Phi Yến nói xong này đó, bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Ở kéo ra môn thời điểm nàng nghiêng đầu đưa lưng về phía Đường Tiêu nói. Ta lấy bằng hữu thân phận chân thành nhắc nhở ngươi một câu. Một mặt thành toàn không đổi được tình yêu. Tỷ như, ta, Đường Phi Yến đi rồi. Đường Tiêu đứng lại tại chỗ. Buồn bã nhược thất, này vũ đến mãnh, đi cũng nhanh, bất quá tiểu nửa canh giờ, liền ngừng, chỉ có mái hiên còn tại siêng năng tí tách mưa. Đường Cửu Nhi ngồi ở trước bàn, trên bàn phóng Hoa Nhu gói đồ, đây là nàng thu hồi đến, nàng theo phát hiện Hoa Nhu là thiên mạch khi, liền đoán được nàng thân thế, tự nhiên cũng sẽ lưu ý nàng hết thảy, cho nên mắt thấy này gói đồ hội để lộ bí mật. Liền ở tử họa phát hiện khi mạnh mẽ thay nàng cấp thu. Ta nên làm như thế nào mới đúng? Đường Cửu Nhi rồi dám nhìn chằm chằm gói đồ. Trong miệng thì thào, ta nên như thế nào mới không làm thất vọng ngươi a? Sư muội, nhưng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên Hoa Nhu bất an tiếng gọi ầm ĩ. Sư phụ, Đường Cửu Nhi nghe tiếng nhanh chóng đem gói đồ thu vào quỹ chung. Đi ra ngoài, hết chương.